Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Minh Ngộ. Dương An trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, Lâm Lôi chẳng những chú ý tỉ thí trên trận ốc đốn, đồng thời, cũng chú ý Dương An thần sắc, hắn gặp Dương An trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, nghi hoặc nói. Dương An, một chiêu này bí pháp rất lợi hại. Dương An khẽ gật đầu, nói, cái này Áo Lợi Duy Á không hổ là thiên tài kiếm thánh. Linh hồn còn không có biến dị, liền bắt đầu nếm thử dung hợp quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Mà lại, vô luận là quang minh pháp tắc, vẫn là hắc ám pháp tắc đều là song thuộc tính công kích. Đã có cường đại linh hồn công kích, lại có cường đại vật chất công kích. Cái này, tảng đá kiếm thánh trong lòng chấn kinh. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu như Áo Lợi Duy Á đối với mình thi triển một chiêu này, làm như thế nào phòng ngự? Lâm Lôi nói, Dương An, theo ý ngươi, Áo Lợi Duy Á đối pháp tắc lĩnh ngộ so ta nhiều một ít. Dương An khẽ gật đầu, nói, có khả năng này, nhưng là, không thể hoàn toàn xác định. Đúng lúc này, Bố Lỗ Mặc xuất thủ. Hắn đọc một câu kỳ dị chú ngữ. Trong chốc lát, tốc độ gia tăng gấp 5 lần. Thân thể hóa thành ảo ảnh, tránh né ốc đốn công kích. Cùng lúc đó, hắn trên tay kia thanh trắng đen xen kẽ ánh kiếm hóa thành hỗn độn sắc. Đồng phát ra mông lung màu tím. Âm dương hóa sinh, hỗn độn diễn, Dương An nói, đây là ý gì? Lâm Lôi hỏi, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, là ta suy nghĩ nhiều, cái này Áo Lợi Duy Á cảnh giới quá thấp, không có khả năng lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nói cho cùng, vẫn là ánh sáng cùng hắc ám pháp tắc, bất quá, uy lực gia tăng gấp 2, đã vô cùng khó được. Bố Lỗ Mặc niệm xong kỳ dị chú ngữ về sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lấy cực nhanh tốc độ đâm về ốc đốn. Ốc đốn vô ý thức dùng long chảo đi cản, nhưng mà, nguyên bản phòng ngự cực mạnh long chảo lại như giấy mỏng. Trong nháy mắt bị đâm xuyên, thế đi không giảm, lần nữa đâm về ốc đốn ở ngực. Cẩn thận, Lâm Lôi hét lớn một tiếng, hắn không nghĩ tới. Ánh sáng cùng hắc ám pháp tắc dung hợp về sau, tốc độ nhanh như vậy, hắn dù cho muốn cứu, cũng không kịp, bởi vì đài cao cách tỉ thí đài có vài chục mét khoảng cách. Ốc đốn khẽ nhíu mày, che ở ngực, hắn cảm giác mình trái tim bị đâm phá. Lúc này, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều mang cho hắn to lớn thống khổ. Dương An ngồi lấy không nhúc nhích. Bình tĩnh nói, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc muốn so hắn tứ hệ pháp tắc mạnh lên hạng nhất. Mà tứ đại quy tắc lại so ánh sáng cùng hắc ám pháp tắc mạnh lên hạng nhất. Lâm Lôi gặp Dương An, không nhúc nhích, hắn cũng ngồi không nhúc nhích. Hắn biết, đây là tỉ thí, Dương An không tiện xuất thủ, hắn cũng không tiện nhúng tay, mà lại... Tỉ thí bên ngoài sân mặt đã có quang minh hệ đại ma đạo tùy thời chờ lệnh. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, quang minh hệ đại ma đạo hội thi triển cường đại hệ chữa trị ma pháp. Ốc đốn khí lực suy giảm, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đứng tại Johan bên cạnh bệ hạ Nina công chúa lo lắng hô nói. Phụ hoàng, ngài nhanh để ánh sáng đại ma đạo cứu hắn a. Yên tâm. Johan bệ hạ nói một câu, phất phất tay, ra hiệu ánh sáng đại ma đạo lên sân khấu cứu chữa. Đứng trên đài Bố Lỗ Mặc một lần tình cờ nhìn thấy Nina lo lắng thần sắc. Nghĩ thầm, ta giết hắn, nhìn ngươi như thế nào? Nhớ tới ở đây, Bố Lỗ Mặc một kiếm đâm về ốc đốn. Ngươi dám, Lâm Lôi hét lớn một tiếng, tâm niệm nhất động. Tất cả mọi người không có thấy rõ hắn động tác, hắn liền đã xuất hiện tại tỉ thí trên đài, lập tức đá một cái bay ra ngoài Bố Lỗ Mặc, giận nói, Ốc Đốn đã ngã xuống, ngươi còn dám hạ tử thủ. Bố Lỗ Mặc bị Lâm Lôi thực sự ngã xuống đất, sắc mặt băng lãnh nói, đây là tỉ thí, hắn còn không có nhận thua. Hừ, Lâm Lôi bá khí nói, không có nhận thua lại như thế nào? Hắn ánh mắt sắc bén, phảng phất, giống như muốn ra tay giết người. Vũ thần môn thánh vực đệ tử thấy thế, đột nhiên bay đến tỉ thí tràng, đem Bố Lỗ Mặc nâng đỡ, nói, sư đệ, không có sao chứ? Ngay sau đó, lại đối Lâm Lôi nói, Lâm Lôi đại sư, làm sao, còn muốn giết người, giết người lại như thế nào? Lâm Lôi đang khi nói chuyện, bước ra một bước, chính muốn xuất thủ, một cỗ cường thế khí thế từ đằng xa truyền tới, áp bách tại Lâm Lôi trên thân. Một lát sau, một điểm đen xuất hiện tại bầu trời. Cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, liền đến tỉ thí tràng. Người tới mặc lấy một thân mộc mạc áo vải, nhìn qua, tựa như một tái nông thôn nông phu. Tảng đá kiếm thánh nhìn người tới, trong lòng giật mình, hắn càng mạnh, lúc này, hắn đã không có nắm chắc chiến thắng Áo Lợi Duy Á. Có lẽ là bởi vì Dương An xuất hiện, Lâm Lôi tốc độ phát triển biến nhanh. Cái này Áo Lợi Duy Á tốc độ phát triển cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Mà một chút thiên phú tương đối thấp thánh vực cường giả lại không như vậy dễ thấy. Như Tinh Không Kiếm Thánh, còn có ở đây Tảng Đá Kiếm Thánh. Hai người này nếu như phóng tới người bình thường bên trong, cũng coi là thiên phú cực cao người. Nhưng mà cùng Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á loại thiên tài này so sánh, thì lộ ra ảm đạm phai mờ. Dương An nhìn một chút Áo Lợi Duy Á, trong lòng phỏng đoán, cái này Áo Lợi Duy Á cần phải dùng ma pháp dược tề. Lại nói, cái này ma pháp dược tề, cùng một số phụ trợ tu hành vật tư, không phải là không thể dùng, mà chính là phải dùng đến vừa đúng. Đương nhiên, còn phải xem người như thế nào lý giải. Áo Lợi Duy Á nhìn một chút Tảng Đá Kiếm Thánh, sau đó từng bước một đi đến Bố Lỗ Mặc bên người, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không phải cùng ngươi đã nói không đến sống chết trước mắt không thể sử dụng ta dạy cho ngươi bí pháp sao? Ca, Bố Lỗ Mặc hô một tiếng, hắn tại trước mặt người khác phong mang tất lộ, tại ca ca của mình bên người lại như một đứa bé, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Áo Lợi Duy Á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, nói, ngươi chính là Long Huyết Chiến Sĩ, đã đạt tới thánh vực Long Huyết Chiến Sĩ, ta chờ mong đánh với ngươi một trận, tùy thời phụng bồi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Bố Lỗ Mặc nói, ca, hắn muốn giết ta, đi một bên. Áo Lợi Duy Á quát, vừa rồi hắn hướng Lâm Lôi ước chiến liền đã có giết người chi tâm. Lúc này Quang Minh Hệ Đại Ma Đạo đã bắt đầu vì Ốc Đốn thi triển Quang Minh Hệ chữa trị ma pháp, nhưng mà không hiệu quả rõ rệt. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào tỉ thí đài, xuất ra một viên thuốc để vào Ốc Đốn trong miệng, sau đó vận chuyển thần lực giúp Ốc Đốn luyện hóa dược lực. Một lát sau, Ốc Đốn khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Lôi nhẹ ra một hơi. Dương An nói, Ốc Đốn, đi qua tẩy thí lần này, ngươi muốn càng thêm chú ý người khác bí pháp. Ai? Ốc Đốn thở dài một tiếng, tự mình thể nghiệm bí pháp cường đại. Trong lòng của hắn tỉnh táo, thế nhưng là hắn tốc độ di chuyển quá chậm, có chút buồn bực nói, Dương An đại ca, ta tốc độ di chuyển là uy hiếp a? Dương An lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta sẽ dạy ngươi một loại gia tăng tốc độ di chuyển bí pháp. Ha ha, Ốc Đốn lộ ra mừng rỡ thần sắc. Dương An nói, thực mà pháp cũng có thể xưng là bí pháp, giống ca ngươi Lâm Lôi, chắc là không còn trở thành thánh vực cường giả thời điểm, vẫn dùng phong tường thuật cùng phong ảnh thuật đến để thăng chính mình tốc độ. Dương An đi vào tỉ thí sau đài, Áo Lợi Duy Á thì nhìn chằm chằm vào Dương An. Hắn gặp Dương An một mực không để ý tới hắn, trong lòng giận dữ, nói: "Dương An, ta hội khiêu chiến ngươi." "Hừ." Dương An nhẹ hừ một tiếng. Áo Lợi Duy Á cảm giác bên tai vang lên tiếng sấm, tâm thần run lên, thật đáng sợ, đây chính là thần lực lượng. Dương An biết, cái này Áo Lợi Duy Á phi thường tốt chiến, vừa thành thánh vực cường giả, thì hướng tinh không kiếm thánh khiêu chiến, về sau, lại không ngừng hướng tảng đá kiếm thánh khiêu chiến, về sau, bị tảng đá kiếm thánh trọng thương, đi xa cực địa băng nguyên, lại hướng cực địa băng nguyên cường giả khiêu chiến. Áo Lợi Duy Á hoàn hồn về sau, ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương An. Dương An tâm niệm nhất động, thi triển tử vong huyễn cảnh. Nhất thời, Áo Lợi Duy Á cảm giác một đạo lợi kiếm đâm xuyên chính mình não hải. Hắn mở to hai mắt ngã trên mặt đất. A, Áo Lợi Duy Á không có cam lòng, đứng ở một bên Bố Lỗ Mặc thấy thế, hoảng sợ hô nói: "Đại ca, không!" Lập tức, hắn điên cuồng nhào về phía Dương An. Dương An thu huyễn cảnh, Áo Lợi Duy Á đột nhiên đứng lên, kéo lại Bố Lỗ Mặc, trầm giọng nói: "Chúng ta đi." Đồng thời, đối Dương An nói: "Đa tạ chỉ điểm, vừa rồi tử vong huyễn cảnh chẳng những để Áo Lợi Duy Á cảm nhận được tử vong, còn để hắn cảm nhận được chánh thức ánh sáng cùng hắc ám." Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình chánh thức chết, lâm vào vô biên hắc ám. Trong chốc lát, hắn lại sống tới, cảm nhận được vô tận ánh sáng. Dương An nhàn nhạt nói: "Ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao?" Áo Lợi Duy Á kiên định nói: "Chờ ta thành thần, ta hội khiêu chiến ngươi. Ngươi biết ta cảnh giới sao?" Dương An hỏi. Áo Lợi Duy Á trong lòng nghi hoặc. Dương An nói: "Thánh vực phía trên có thần, thần phân đủ loại khác biệt, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Thần phía trên có chủ thần, đồng dạng chủ thần cũng chia đủ loại khác biệt. Chủ thần phía trên còn có tứ đại quy tắc chúa tể." "Không sai, cho dù là chúa tể cũng bất quá là trong hồ nước so sánh lớn cá, hồ nước bên ngoài còn có vô biên hải dương." Áo Lợi Duy Á kinh hãi. "Quy tắc chúa tể cũng chỉ là trong hồ nước so sánh lớn cá." Lâm Lôi cười thầm, nghĩ thầm: "Ngươi làm sao lại biết Dương An cảnh giới? Gia hỏa này là quái vật. Trước mấy ngày, hắn trả hướng chúa tể muốn một kiện chủ thần khí, đưa cho Chiêm Ni phòng thân." Dương An thản nhiên nói: "Nói đến thế thôi, ngươi có thể có tự tin, lại không thể tự đại. Ta hội trở thành chủ thần, thậm chí sẽ trở thành chúa tể." Áo Lợi Duy Á yên lặng nói. Một câu nói kia hắn không có nói ra, nhưng là Dương An có thể nhìn ra tâm hắn nghĩ, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được tâm hắn nghĩ. Lâm Lôi lắc đầu, có chút đáng thương nhìn lấy Áo Lợi Duy Á, nói: "Áo Lợi Duy Á, ngươi thiên phú cực cao, ngộ tính cũng cực cao, nhưng là chung quy là trong hồ nước cá. Mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn trở thành chủ thần hoặc là chúa tể liền cần độc lập thành thần, cũng trở thành thượng vị thần, sau đó dung hợp chủ thần cách mới có thể trở thành chủ thần. Đây là phương pháp duy nhất. Mà lại thiên địa sinh ra về sau, chủ thần cách số lượng là có hạn, trừ phi ngươi có thể chém giết một vị chủ thần." A, Áo Lợi Duy Á trong lòng chấn kinh, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Lâm Lôi lại nói: "Áo Lợi Duy Á, bây giờ có một cái cơ hội, chúng thần mộ địa tức sắp mở ra, đến lúc đó chư thiên vạn giới nhân vật thiên tài đều sẽ tụ tập đến chúng thần mộ địa. Nếu như ngươi có thể nắm lấy cơ hội, liền có khả năng siêu việt chủ thần, thậm chí siêu việt chúa tể." Áo Lợi Duy Á nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt sáng, nói, chúng thần mộ địa, ta sẽ đi. Hắn nói xong, lôi kéo Bố Lỗ Mặc, đằng không mà lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.